Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Chương 118, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Cùng Đàm Trấn Bình hàn huyên một hồi, Phương Bình Uyển cự đối phương phần cơm mời. Cùng Đàm Hạo huynh đệ đã hẹn, buổi chiều một trung cổng tập hợp. Phương Bình cùng phụ thân cùng đi ra khu người nhà. Phương Bình vừa đi, Đàm Trấn Bình liền hí hư nói. Về sau vòng tròn liền không đồng dạng. Từ khi Phương Bình nói hắn đánh chết hai vị nhất phẩm đỉnh phong võ giả, Đàm Trấn Bình liền ý thức được, mọi người không phải một loại người. Bọn hắn bọn này xã hội võ giả, tu luyện võ đạo, mục đích là vì thu hoạch địa vị cùng đặc quyền. Nhưng làm bộ giáo dục phó cục trưởng, Đàm Trấn Bình biết, võ giả cùng võ giả là không giống. Còn có một loại võ giả, tiến vào võ đạo vòng tròn, cũng không phải là đơn thuần vì địa vị cùng đặc quyền. Cũng không phải thuần túy khí huyết võ giả. Đàm Trấn Bình đem loại này võ giả phân loại là thật chiến phái. Thực chiến phái võ giả cùng bọn hắn những người này sẽ rất ít trà trộn tại cùng một vòng bên trong. Nói dứt khoát một chút, những cái kia thực chiến phái võ giả chướng mắt bọn hắn những người này, thậm chí đều không coi bọn họ là võ giả. Nhìn thoáng qua hai đứa con trai, nguyên bản Đàm Trấn Bình còn có chút hâm mộ Phương Bình. Nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm giác được nhi tử cũng giống như mình cũng thật không tệ. Phương Bình nói ngược lại là nhẹ nhõm. Có thể vừa tiến vào đại học, liền cùng người sinh tử chiến. Đàm Trấn Bình cũng không hy vọng con trai mình ngày nào bỗng nhiên liền bị người đánh chết. Nguyên bản còn muốn nói một chút cùng Phương Bình nhiều học tập. Giờ phút này Đàm Trấn Bình lại là không có mở cái miệng này. Buổi chiều, Phương Bình gặp được Ngô Chí Hào, Dương Kiến, Lưu Nhã Kỳ mấy người. Tất cả mọi người có tiến bộ. Thi đại học lúc, mấy người cao 120 tạp khí huyết, thấp mới 115 tạp. Bây giờ quá khứ 5 tháng, tu luyện cùng cọc công, khí huyết phổ biến đều đạt đến 130 tạp tả hữu. Bạn học cũ gặp lại, mọi người tâm tình cũng không tệ. Trò chuyện một chút, liền cho tới tài nguyên vấn đề bên trên. Ngô Chí Hào bất đắc dĩ nói. Nam Giang võ đại phần thưởng 30 tích điểm, không tính ít, đổi, cũng có thể hối đoái hai viên nhất phẩm khí huyết đan. Có thể một viên nhất phẩm khí huyết đan là 15 tích điểm. Nhất phẩm tôi cốt đan là 25 tích điểm. Tăng thêm bình thường tu luyện, chúng ta ẩn dưỡng khí huyết đến 150 tạp, tối thiểu còn có 5 khỏa phổ thông khí huyết đan trở lên. Đại khái muốn chuẩn bị 30 tích điểm mới đủ. Cái này tính toán xuống tới gần 70 tích điểm rồi. Lỗ hổng có chút lớn. Dù là bình thường còn có một số khảo thí cũng có ban thưởng. Một năm xuống tới góp cái 20 tích điểm căng hết cỡ, chính chúng ta đại khái còn phải ra 40 vạn tiền mặt mới có hy vọng góp đủ nhất phẩm đột phá tài nguyên. Bên trên võ đại không phải bình thường phí tiền. Nam Giang võ đại tích điểm, dùng tiền mặt hối đoái, cần 2 vạn nhất điểm. Ngô Chí Hào bọn hắn những người này nghĩ đột phá thành võ giả, chính mình tối thiểu còn muốn thiếp đi vào 4-50 vạn tiền mặt. Đây cũng là rất nhiều võ đại học sinh chậm chạp không cách nào đột phá nguyên nhân chủ yếu. Ngô Chí Hào kiểu nói này, Lưu Nhã Kỳ mấy người cũng có chút bất đắc dĩ. Dương Kiến suy nghĩ một chút nói, gần nhất Thiên Nam võ đại mở một cái tân sinh đặc huấn ban, nghe nói gia nhập liền có tích điểm ban thưởng, ta muốn gia nhập thử một chút. Nam Giang võ đại có loại này ban sao? Ngoặc kép, đặc huấn ban, ngoặc kép. Ngô Chí Hào kinh ngạc nói, các ngươi cũng có, chúng ta bên này cũng có. Không so chiêu người rất nghiêm khắc, ít nhất cũng phải 140 tạp khí huyết tả hữu mới được. Mà lại đối cọc công cũng có yêu cầu, muốn đi vào trạm ổn cảnh mới được. mấy người cho tới việc này? Phương Bình hơi có chút kinh ngạc nói. Đặc huấn ban, đều tiến vào võ đại. Còn làm đặc huấn ban làm cái gì? Ngoặc kép, võ đại giảng bài khác biệt. Đều là một vị đạo sư mang mấy cái học viên. Không cần thiết lại làm cái gì đặc huấn ban a. Không biết, ta cách đặc huấn ban còn có đoạn khoảng cách. Cũng không có nghe ngóng. Ngô Chí Hào thuận miệng trả lời một câu. Dương Kiến lại là nói. Nghe nói đặc huấn ban là vì bồi dưỡng một nhóm học sinh khá giỏi. Chân chính có thể thực chiến loại kia. Như vậy sao? Ngoặc kép, Phương Bình khẽ gật đầu. Cũng không có hỏi. Võ đại hội tụ tinh anh. Ưu tiên bồi dưỡng một nhóm có năng lực thực chiến tân sinh cũng không phải quá lớn sự tình. Đám người loạn thất bát tao trò chuyện. Tổng thể tới nói, phổ thông võ đại bầu không khí muốn so ma võ những này trường học tốt một chút. Không phải quá khẩn trương. Mọi người định mục tiêu khác biệt. Tại bình thường võ đại, đám người nghĩ là trở thành võ giả. Có thể lấy nhị phẩm tốt nghiệp tốt nhất. Không thể nói vậy liền nhất phẩm. Đại học lúc này mới vừa mới bắt đầu. Bọn hắn còn có rất nhiều thời gian chuẩn bị. Bây giờ những này phổ thông võ đại, tân sinh bên trong, tạm thời ngay cả võ giả cũng không có xuất hiện. Mọi người cũng không có áp lực quá lớn. Không giống ma võ bên này, tân sinh áp lực đều rất lớn. Võ giả đông đảo, bất quá mỗi cái trường học, học sinh khá giỏi luôn luôn có. Thiên Nam cùng Nam Giang võ đại hiện tại cũng có học sinh khí huyết qua 150 tạp. Ngay tại hướng hai lần tôi cốt rảo bước tiến lên. Mọi người hàn huyên một hồi. Trong lúc đó cũng nói đến Phương Bình đột phá võ giả sự tình. Việc này hiện tại đã không phải là bí mật. Người biết không ít. Đám người hâm mộ thì hâm mộ. Bất quá Phương Bình sớm tại 5 tháng trước liền đạt đến 149 tạp khí huyết. Hiện tại trở thành võ giả giống như cũng không đáng quá mức kinh ngạc. Đều là võ khoa sinh. Ban đêm liên hoan thời điểm, tất cả mọi người không uống rượu. Cồn dễ dàng gây tê thần kinh. Đối phản ứng thần kinh năng lực có trì trệ chướng ngại. Không uống rượu, đám người tán cũng nhanh. Về đến nhà, Phương Bình chưa quên thường ngày tu luyện. Võ đạo ở chỗ chăm học không ngừng. Mặc kệ việc lớn việc nhỏ, tu luyện không thể chậm trễ. Đợi buổi tối tu luyện kết thúc, Phương Bình nhìn một chút thực lực của mình, lần nữa có chút tăng trưởng. Tài phú, 60 vạn, khí huyết, 265 tạp, tinh thần, 235 hách. Hôm qua Phương Bình lấy được Lưu Vĩnh Văn bọn hắn cho 4 khỏa nhất phẩm khí huyết đan. Tài phú tăng trưởng 8 ô vạn. Tài phú giá trị lần nữa khôi phục được 60 ô vạn trở lên. Giờ phút này, Phương Bình tôi cốt cũng có tiến bộ. Hoàn thành phải chi dưới 27 khối xương cốt rèn luyện. Khoảng cách 31 khối hoàn toàn rèn luyện xong không xa. Ngoại trừ võ đạo tiến bộ, Phương Bình trong tay hiện tại khí huyết đan số lượng cũng không ít. Phổ thông khí huyết đan 6 khỏa. Nhất phẩm 11 khỏa, nhị phẩm 1 khỏa, cộng thêm cấp E hợp kim dày 1 đôi, cấp D chỉ hổ 1 viên. Cấp D chỉ hổ tại ngày hôm qua trên lôi đài biểu hiện không phải quá lóa mắt. Có thể Phương Bình dùng chưa rèn luyện qua nắm đấm, tùy tiện đem Trần Quốc Long rèn luyện hoàn toàn cánh tay trái đập máu thịt be bét. Binh khí tác dụng tính vẫn là thể hiện ra ngoài. Phổ thông khí huyết đan cùng nhất phẩm, ta cũng không dùng tới. Nhị phẩm khí huyết đan có thể lưu lại dùng cho nhất phẩm đột phá. Cái này 6 khỏa phổ thông khí huyết đan cùng 11 khỏa nhất phẩm. Đều có thể nghĩ biện pháp xuất thủ. Một mặt là vì gom góp tài chính, dùng cho chuyển phát nhanh phối đưa chút khuếch trương. Hiện tại mấy cái phối đưa chút, ngay cả đại học thành đều không cách nào bao trùm. Rất khó tiếp vào nghiệp vụ gì. Lão Mã đột phá tông sư tin tức. Đã được chứng thực. Đã thành tông sư. Vậy kế tiếp Ali khẳng định sẽ tăng nhanh khuếch trương bộ pháp. Phương Bình đến đuổi theo tiết tấu mới được. Một phương diện khác, cũng là vì kiếm tiền gia tăng tài phú giá trị. Phổ thông khí huyết đan, hệ thống cho là 7 vạn tài phú giá trị. Nhất phẩm, hệ thống cho 20 vạn tài phú giá trị. Cái này 6 khỏa phổ thông khí huyết đan cùng 11 khỏa nhất phẩm khí huyết đan. Tổng cộng cho Phương Bình 262 vạn tài phú giá trị. Bán đi, nếu là cao hơn 262 vạn, giữa này chênh lệch giá, hệ thống sẽ bù đắp, tiếp tục cho chính mình gia tăng tài phú giá trị. Dựa theo giá thị trường, những đan dược này giá trị 39 ô vạn. Đương nhiên, không phải chính quy con đường bán ra, giá cả sẽ hơi kém một chút. Có thể bán cái 350 vạn cũng không tệ rồi. Coi như thế, hẳn là cũng có thể mang đến cho mình gần 100 vạn tài phú giá trị tăng lên. Còn có, ta bây giờ còn có 202 học phần một mực vô dụng. Có hay không có thể đổi một chút đan dược bán ra? Ngoặc kép, hắn 202 học phần, vì hắn tăng lên 404 vạn tài phú giá trị. Chỉ cần đổi lấy đồ vật, bán ra giá cả qua 404 vạn, giữa này chênh lệch giá sẽ tiếp tục đền bù tài phú giá trị. Phổ thông khí huyết đan, bán đi giá tiền là 9 vạn nhất mai, hối đoái giá tiền là 3 học phần, cũng chính là chênh lệch giá 3 vạn tài phú giá trị. Một cái học phần mang đến 1 vạn chênh lệch giá, nhất phẩm chính là 10 học phần một viên. Bán đi, đại khái có thể bán 27 vạn tả hữu, chênh lệch giá 7 vạn tài phú giá trị, một học phần chỉ có 7.000 tài phú giá trị chênh lệch. Tính toán ra, vẫn là hối đoái phổ thông khí huyết đan càng có lời. Mà lại phổ thông khí huyết đan, so nhất phẩm tốt xuất thủ, chấm ngoặc kép, nhất phẩm đan dược qua mắc, mà lại mặt hướng đám người ít. Nhất phẩm võ giả đều rất ít khi dùng cái này, phần lớn đều là 2-3 phẩm võ giả tại dùng. Ta hiện tại tôi cốt chủ yếu dùng tài phú giá trị lấy hơi máu, giữ lại học phần vô dụng, học phần đổi đan dược, chẳng những có thể nhiều tài phú giá trị, trong tay cũng dư giả hơn nhiều. Lần trước bán đi 9 khỏa phổ thông khí huyết đan, cầm tới 8 ô vạn tiền mặt. Không sai biệt lắm sử dụng hết, chấm ngoặc kép, gần nhất Lý Thừa Trạch tại Đại học Thành lại tăng xếp đặt mấy cái phối đưa chút. Nhờ vào Phương Bình trở thành chính thức võ giả, cái khác chuyển phát nhanh công ty miễn cưỡng nhận, dù sao công ty bọn họ cũng không có nghiệp vụ gì. Bây giờ còn đang đốt tiền giai đoạn, tính toán một trận, Phương Bình quyết định tốt, trở về trường học liền dùng học phần đổi đan dược. Đổi phổ thông khí huyết đan, 202 học phần, có thể đổi 67 khóa, đổi được tay liền có thể nhiều 67 vạn tài phú giá trị. Bán đi, lấy 9 vạn giá cả bán đi, lại có thể nhiều 134 vạn tài phú giá trị. 201 vạn tài phú giá trị tăng trưởng, tăng thêm 603 vạn tiền mặt, dù là đều lấy cả. Cũng có 200 vạn tài phú giá trị cùng 60 ô vạn tiền mặt. Quyết định chủ ý, Phương Bình cũng không do dự nữa. Cũng không biết đổi nhiều như vậy phổ thông khí huyết đan. Hối đoái chỗ có thể đáp ứng hay không? Không có nghĩ nhiều nữa. Đến lúc đó liền biết, đêm nay Phương Bình vẫn như cũ ngủ an tâm. Ngày thứ 2, tháng 10 số 3, cho đến lúc này. Phương Bình mới có thời gian xem xét phương viên tiến độ tu luyện. Kỳ thật đến võ đại về sau, Phương Bình cũng có chút do dự, còn muốn tiếp tục hay không dạy phương viên luyện võ. Võ đại không hề tưởng tượng bình tĩnh như vậy. Muội muội nếu là người bình thường, dựa theo quy củ, võ giả không được đối với người bình thường xuất thủ. Cái này không chỉ có là võ đại quy củ, cũng là toàn bộ xã hội quy củ. Phương Bình cảm thấy sau này mình trêu chọc Cừu ra khả năng tương đối lớn. Muội muội nếu là người bình thường cũng sẽ không bí quá hóa liều đối phó nhà hắn người. Nhưng nếu là muội muội thành võ giả, Được rồi, suy nghĩ nhiều vô ích, coi như thành võ giả, an phận thủ thường, nguy hiểm cũng không phải quá lớn. Cùng loại với sinh tử khiêu chiến loại sự tình này, chính ngươi không đáp ứng, người khác cũng vô pháp miễn cưỡng. Cái khác, tỉ như nhiệm vụ nguy hiểm, chính mình không làm, cũng không quan hệ, trường học cũng không bắt buộc, tất cả mọi người là tự nguyện. Bởi vì ngươi không làm nhiệm vụ, vậy liền không có tài nguyên. Không có tài nguyên, thực lực liền không cách nào tăng lên. Phương Viên về sau muốn thật thành võ giả. Phương Bình cảm thấy, chính mình cho muội muội cung cấp tài nguyên cũng không thành vấn đề. Không đến mức để muội muội mạo hiểm đi làm cái gì nhiệm vụ. Đàm Chấn Bình những người này liên chiến pháp cũng không biết. Không phải cũng sống tới nhuần. Phòng tập thể thao, để Phương Viên đứng một hồi cái cọc. Phương Bình có chút ghét bỏ nói. Thật đần, ngoặc kép, Phương Viên đứng như cọc gỗ cũng có ba cái nhiều tháng. Kết quả đến bây giờ cũng không vào nhập trạm ổn cảnh. Nào giống hắn, tu luyện cọc công không bao lâu, liền nhanh chóng tiến vào trạm ổn cảnh. Trước khi vào học cọc công thậm chí tiến vào trạm thực cảnh. Phương Viên có chút hủy khuất, biết chỉ đạo, người ta được học nha, còn phải bày quầy bán hàng làm ăn, chấm ngoặc kép, có thể hay không đừng đề cập cái này gốc giả. Ngoặc kép, Phương Bình tức giận đánh gãy nàng lời nói, suy nghĩ một chút nói, huyết khí hoàn đã ăn xong, ngoặc kép, không có đâu, nào có nhanh như vậy, còn có 10 khoa. Phương Bình lúc trước lưu lại mười mấy khỏa huyết khí hoàn. Phương Viên không ăn nhiều ít. Trên thực tế mỗi lần ăn huyết khí hoàn, Phương Viên tiêu hao không lớn. Mỗi lần đều có 1-2 ngày không thấy ngon miệng. Nàng cũng không phải là quá tình nguyện ăn. Mặt khác chính là giá cả quá đắt. Nhịn ăn, Phương Bình suy nghĩ một chút nói. Huyết khí hoàn 5 ngày ăn 1 viên. Cọc công đừng lười biếng. Tiếp tục luyện, sớm làm tiến vào trạm ổn cảnh. Ta cho ngươi thêm lưu 3 khỏa khí huyết đan. Chờ huyết khí hoàn đã ăn xong. Cọc công tiến vào trạm ổn cảnh. Ngươi lại ăn, 1 tháng 1 viên là đủ rồi. Không sai biệt lắm có thể tiếp tục đến cuối năm. Ngươi bây giờ khí huyết đại khái tại 110 tạp tả hữu. Chấm ngoặc kép, thật, ngoặc kép, Phương Viên không có đi kiểm tra qua. Vừa nghe nói chính mình khí huyết 110 tạp, lập tức vui mừng quá đỗi. Phương Bình đả kích nói, 110 tạp rất cao sao? Đừng tìm người bình thường so. Tại ma võ, không ít người tiến trường học thời điểm, đều là chính thức võ giả. Vẫn là 2 lần tôi cốt võ giả. Bọn hắn khí huyết, đều tại 200 tạp trở lên. Lấy sự tiến bộ của ngươi. Dù là đến lớp 12, cũng liền thời gian hơn 3 năm, càng về sau càng khó, chưa hẳn có thể cao hơn bọn họ, còn phải không ngừng phục dụng đan dược bổ sung khí huyết. Câu nói kế tiếp Phương Bình không nói, 3 năm đan dược cung ứng, đại giới không ít, muốn cho muội muội tại lúc thi tốt nghiệp trung học đạt tới 2 lần tôi cốt tình trạng. Tiêu hao đan dược giá cả cũng muốn lấy hàng mấy triệu. 200 tạp, ngoặc kép, Phương Viên líu lưỡi, đây không phải so Phương Bình còn lợi hại hơn. Nàng nhớ kỹ, Phương Bình trước đó kiểm chắc là 149 tạp. Trước đó còn cảm thấy rất lợi hại, hiện tại hiện, giống như cũng không phải quá lợi hại nha. Phương Bình cũng mặc kệ trong nội tâm nàng suy nghĩ gì. Có chút do dự một chút lại nói, ngoại trừ cọc công. Hiện tại kỳ thật cũng có thể tu luyện. Được rồi, chờ ngươi đem võ khoa môn chuyên ngành tri thức học dung hội quán thông lại nói. Mà lại rèn luyện pháp chỉ đạo. Tốt nhất là có thể thiếp thân quan sát chỉ đạo. Đến cởi quần áo, Phương Viên mặc dù còn nhỏ. Có thể cái này tị húy còn phải tị húy. Phương Bình chuẩn bị chờ lần sau trở về. Gặp được Lưu Nhã Kỳ lời nói. Để Lưu Nhã Kỳ chỉ đạo một chút muội muội. Dù sao Phương Viên hiện tại đối kinh mạch những vật này đều không phải là hiểu rất rõ. sớm tu luyện chưa chắc là chuyện tốt. Nhìn xem Phương Viên hưng phấn bộ dáng, Phương Bình khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, chiến pháp liền không dạy. Nha đầu này, làm cái khí huyết võ giả kỳ thật cũng rất không tệ. Khí huyết võ giả có địa vị xã hội, mặc dù tài nguyên đều dựa vào chính mình, thế nhưng tự do an toàn rất nhiều. Mà lại Phương Viên cũng là hiếu động tính tình. Phương Bình còn sợ nàng học xong chiến pháp gây chuyện thị phi đâu. Phương Viên nếu là đã thành khí máu võ giả, có địa vị, lại không cần quá mạo hiểm. Dù là chính mình ngày nào thật xảy ra chuyện, trong nhà cũng có bảo hộ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười một cái tự diễu. Luôn cảm thấy đây là đang rủa chính mình. Có thể sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Sớm an bài một chút đường lui. Cũng là vốn có, càng là tiến vào võ đạo vòng tròn, Phương Bình càng là cảm thấy, võ đạo vòng tròn so tưởng tượng muốn nguy hiểm hơn một chút. Hết chương.